chuyển cho mệt rồi cuối cùng cũng chết. Nhưng đã có lệnh chuẩn bị, tức là sẽ đến lúc thi hành. Quả là ngao ngán. Tôi không muốn thi hành cái lệnh này, nhưng tôi lại không thể không thi hành lệnh. Vậy thì cách giải quyết tốt nhất để không phải thi hành lệnh là chết trước, chết ngay tại đây trong lúc này. Tôi không muốn mệt nhọc hơn nữa để kéo dài cái sống thêm được vài tiếng đồng hồ. Tôi đi một vòng dọc theo tuyến của đại đội để kiểm soát lính tráng. Lần này tôi đi theo đúng nghĩa của tiếng đi, thẳng lưng mà đi. Cứ thẳng lưng như vậy, tôi đi trong ánh sáng chập chờn của những trái hỏa châu chiếu đến, kéo dài những bóng đen rung rinh của những lùm dương mở dần rồi đen thui. Trời lại sáng lên, bóng đen của những lùm dương lại rõ nét, ngắn hơn, lại kéo dài ra mở dần. Đột nhiên tôi bị hất ngã và không biết gì nữa. Phản ứng đầu tiên của tôi khi tỉnh dậy là đưa tay sờ lên đầu. Chỗ để đội mũ còn nguyên, nhưng cái mũ sắt đã văng đâu mất. Biết chắc là mình còn sống. Tôi cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong người vẫn thảnh thốt làm sao ấy. Kết quả của viên đạn làm bay mũ sắt trên đầu tôi đã làm tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Ý nghĩ muốn chết ngay lập tức đã không còn. Mở đường máu hay không mở đường máu không còn là vấn đề. Đầu óc tôi hoàn toàn đờ đẫn, trống rỗng. Giờ này có lẽ cũng 1-2 giờ khuya gì rồi. Vấn đề của tôi lúc này là ngủ. Ngồi dựa lưng vào vách giao thông hào, tôi ngủ một giấc. Giấc ngủ dĩ nhiên rất mệt mỏi và chập chờn trong tiếng súng. Không rõ tôi ngủ như vậy trong thời gian bao lâu. Bưởi đánh thức tôi dậy. Ông thầy, tiểu đoàn 7 lên chám bớt tuyến cho mình. 369 đói ông thầy, rút ngắn tiến lại. Tiểu đoàn 7 là đơn vị được vận chuyển bằng xe từ Quảng Trị vào, nên đạn dược còn đầy đủ và sức khỏe chưa bết bát như chúng tôi. Sau khi bắt tay nhau và sắp xếp xong khu vực phòng thủ, tôi bèn làm một bài ca con cá kiếm chút đạn. Và đồng thời tôi vững tin hơn rất nhiều, vì phòng tuyến không còn quá rộng so với khả năng phòng thủ của chúng tôi cho lúc này. Tuy nhiên, tôi lại bị ám ảnh trở lại bởi cái lệnh mở đường máu. Gần sáng 26, biển yên gió lặng. Trời sáng nhờ nhờ vì sương mù, tôi nhận lệnh cho tải thương binh ra sát bờ biển để đợi tàu vào bốc. Trung úy Xuân đã biến mất cùng tên lính mang máy. Tôi nói với cô gái Huế học văn khoa và vợ chồng người lính cao bồi của Trung úy Xuân còn nằm lại. Có tàu vào tải thương, mấy người ra bờ biển đi theo đám thương binh lên tàu. Trời còn tối, đi từ đây xuống mé nước không nguy hiểm bao nhiêu đâu. Họ dắt nhau chạy băng từ mô cát này đến mô cát khác và biến mất trong màn sương. Đã thấy bóng dáng đen sì của chiếc tàu vào sát bờ, tôi đinh ninh là thế nào cũng được tiếp tế thêm đạn. Nhưng chờ đợi vô ích, vì đợi cho đến khi tàu va tận ngoài khơi đã khá lâu mà vẫn chẳng thấy ai gọi tôi đi nhận đạn. Hóa ra chúng tôi không được tiếp tế. Tiếng súng thưa đã lâu, bây giờ lại bắt đầu dồn dập. Bóng đêm bao che cho những người rút chạy, nhưng chúng tôi đã không lợi dụng bóng đêm nên bây giờ lại phải đương đầu với những khó khăn. Nguy hiểm càng lúc càng tăng. Sương đã tan, mặt trời chưa lên, nhưng đường chân trời phương đông đã sáng, đủ để chúng tôi thấy những chiếc tàu nhỏ đang từ từ di chuyển qua lại ở mãi ngoài xa. Đại đội trưởng cho người gọi tôi. Ông bàn giao nốt tuyến của mình cho tiểu đoàn 7. Vậy là không mở đường máu nữa à? Mở cái con mẹ gì? Bộ ông ham lắm à? Nản thấy mẹ chứ ham gì ông? Hủy bỏ rồi. Tại sao tàu không vào bốc mình hồi đêm? Và tại sao tàu vào tải thương mà không tiếp tế gì cho mình? Bộ ông tưởng tôi biết nhiều hơn ông sao? Bàn giao tuyến cho tiểu đoàn 7 rồi mình đi đâu? Về đằng sau. Thằng Xuân bỏ đơn vị xuống tàu rồi. Thằng So dẫn nguyên đại đội xuống tàu luôn rồi. Tiểu đoàn kêu ông qua coi đại đội 3 thay đại úy Chiêu. Sau đó ông mang đại đội 3 chám vào tuyến của thằng So. Bao giờ tôi qua đại đội 3? Tiểu đoàn kêu ông từ hồi khuya, nhưng tôi chưa muốn để ông đi. Sao vậy? Đại đội 3 banh hết rồi. Ông qua đó lúc này đâu có làm được cái mẹ gì. Lỡ bị gì có phải kẹt không? Có thật là lỡ bị gì có phải kẹt không? Hả Trung úy gắt. Chắc là không rồi. Đại đội 3 mới thành lập, đại đội phó chết, đại đội trưởng chết, mấy trung đội trưởng còn lại chỉ là chuẩn úy, các tay kia là thiếu úy. Lại tinh là những tay ba bứa, cứng đầu. Đâu có ai nói mà ai nghe. Gần như là một thông lệ. Một đơn vị mới được thành lập hầu như được tập hợp bằng những tay chặt búa. Những tay bị đì từ các đơn vị khác. được đơn vị trưởng ưu ái tống ra khỏi đơn vị. Đại đội 3 là đại đội tập trung tất cả những thằng hết xài của các đại đội khác trong tiểu đoàn. Hiện giờ lại đang là một con rắn mất đầu. Tôi qua làm đại đội trưởng chỉ là để ổn định lại đại đội, chứ đâu phải để đánh đấm. Rõ rệt là tôi đã có lệnh mang đại đội 3 chám vào tuyến đại đội 2 của Trung úy So, tức là nằm ôm mặt sau của tiểu đoàn. Trung úy gắt không cho tôi đi, chắc chỉ vì đại đội 4 tôi chưa có ai được chuẩn bị để làm đại đội phó. Mà thằng đại đội phó thủy quân lục chiến mới là thằng chỉ huy đại đội đánh đấm, ủi bãi. Ông sợ cho tôi hay ông sợ cho ông? Ông đã làm mất một dịp làm đại đội trưởng của tôi. Xin thành thật cảm ơn ông Trung úy gắt. Bàn giao tiến xong, đại đội trưởng lại gọi tôi đến. Bằng một giọng giận dữ, Trung úy gắt nói, đủ mẹ mình bị bỏ rơi rồi. Ông nhận lệnh gì vậy? Lệnh cái con cặc, ó lương lên tàu tải thương rồi, đủ mẹ dắt theo lữ đoàn phó và thằng cha Trung tá Tòng. Ủa, vậy rồi ai ra lệnh cho tiểu đoàn 7 thế chỗ mình? Thiếu tá Cang. Thiếu tá Cang là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7. Tôi buồn chứ không tức giận như Trung úy gắt. Đã đến tình trạng này thì ai mà chẳng muốn chạy thoát lấy thân. Trung úy So ngon lành nhất. So không chạy một mình mà dẫn theo cả đại đội xuống tàu. Trung úy Xuân khá hèn, bỏ cả đại đội chạy một mình. Nhưng Xuân chỉ là một đại đội trưởng. Cùng lắm chỉ tai tiếng, chỉ lăng quanh trong phạm vi nội bộ của sư đoàn. Đằng này cả lữ đoàn trưởng lẫn lữ đoàn phó bỏ lữ đoàn lại mà chạy. Trời đất ơi, đại tá lữ đoàn trưởng, trung tá lữ đoàn phó thủy quân lục chiến đào ngũ khi đối diện với địch quân. Tôi không phải là chánh án tòa án quân sự mặt trận. Tôi cũng không phải là một sĩ quan thượng cấp để ra lệnh thi hành bản án tử hình theo quân luật hai ông sếp lớn này. Nhưng tôi là một thằng thủy quân lục chiến. Tôi sẽ nhục nhã như thế nào khi những người của các binh chủng khác nói đến chuyện này? Sĩ quan cao cấp của thủy quân lục chiến mà lại hèn đến thế sao? Buồn thật. Tôi không muốn nghĩ thêm nữa về vết nhơ này của binh chủng. Tôi hỏi Trung úy gắt. Mình bàn giao rồi làm cái giống gì ở đằng sau? Một chút nữa sẽ lại có tàu vô đón. Tiểu đoàn mình được lên tàu trước tiên, kế đến là tiểu đoàn 3, sẽ đến tiểu đoàn 5. Tiểu đoàn 7 nằm lại lên sau cùng. Ai sắp xếp thứ tự này vậy, 369? Thiếu tá Cang. Khi nào mình giọt? Khi nào có tàu vô, tiểu đoàn 7 sẽ yểm trợ cho mình chạy xuống mé biển. Tôi trở về vị trí. Từ đây xuống đến mé nước, đoạn đường độ khoảng trên dưới 100 thước. Cát khô. Tuy gần nhưng đâu phải là dễ chạy. Tôi ra lệnh cho cả đại đội cởi giày để chạy trên cát cho dễ. Tiếng súng thưa dần rồi im bặt. Trời sáng hẳn. Chúng tôi ngồi quay mặt ra biển chờ đợi. Không còn tí vướng bận gì về chuyện phòng thủ phía sau lưng. Những người lính ở tuyến sát biển đang tập thò quanh những ụ cát thấp. Những con tàu vẫn cứ từ từ qua lại ở ngoài xa. Sự yên lặng này có làm nặng nề thêm không khí chiến trường. Có nặng nề ngột ngạt chăng là với những người lính của tiểu đoàn 7. Họ có biết không những tính toán của Việt Cộng và họ đã biết chưa cái thứ tự ưu tiên sau cùng của họ. Những người lính của một tiểu đoàn trưởng anh hùng. Với chúng tôi, đoạn đường trăm thước này được kể như là vũ môn của những con cá chép. Sống chết dĩ nhiên cũng tùy thuộc vào sức mạnh của đôi chân. Càng chạy nhanh thì càng rút ngắn được thời gian điểm danh của thần chết. Nhưng sức mạnh của đôi chân vẫn chỉ là thứ yếu, mà sống chết phần lớn là tùy thuộc vào số mạng của từng người. Hãy tập trung tất cả khả năng của mình để chạy chết trên đoạn đường này. Nhưng cũng hãy bình thản để chấp nhận số mệnh. Tôi cố gắng làm cho trọn điều tâm niệm đọc được của Nguyễn Mạnh Côn, làm cho hết sức mình rồi bình tâm. Nhưng rất cố gắng mà tôi vẫn không thể bình tâm được. Mới có được một tí ti hy vọng là sẽ được tàu bốc, tôi đã đâm ra sợ chết. Nếu tôi cầm súng chiến đấu, cầm súng xung phong mà chết thì cái chết nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì tôi không đáng nghĩ đến nó. Vì tôi còn đang hăng. Vì máu tôi còn đang nóng. Còn bây giờ chúng tôi bung súng, quay lưng, ùa chạy như một đàn vịt và chờ đợi một viên đạn ghim vào lưng. Cái chết này quả là nặng nề, quả là nặng căm. Sống chết không còn tùy thuộc vào khả năng của mình. Mà sống chết tùy thuộc vào may rủi, vào số mạng. Trời kêu ai nấy dạ. Trong lúc chờ đợi để thử thách với trời này, tôi chỉ còn có thể bám víu vào một đấng nào đó không thuộc về con người. Khốn nỗi, tôi lại là một thằng vô thần, không Chúa, không Phật. Đi nhà thờ chỉ để tán con chiên, đi chùa chỉ để theo tín nữ. Vậy thì Chúa nào, Phật nào chịu giơ tay cho tôi bám? Tôi bỗng nghĩ đến ông ngoại tôi, lần đầu tiên nghĩ đến ông sau khi các ông chết đã hơn 10 năm. Tôi lẩm nhẩm trong miệng, ông ơi cứu con, ông ơi cứu con. Bà ngoại đã chẳng từng dặn rằng, có gì con cứ gọi đến ông. Tối nào bà cũng thắp hương cầu ông phù hộ cho con, đó sao? Mắt tôi bỗng sáng lên, khi thấy một chiếc tàu quay mũi vào bờ. Chống ngực tôi đập thật mạnh, người tôi như lên cơn sốt, trong khi miệng tôi chợt đắng nghét, bụng tôi thắt quặn lại, cố gắng một cách liên tục, dù hai hàm răng vẫn đập vào nhau. Tôi vẫn lẩm bẩm, ông ơi cứu con, ông ơi cứu con. Tiếng súng Việt Cộng bắt đầu nổ, tiểu đoàn 7 cũng bắt đầu bắn. Tôi nhìn ngược nhìn xuôi kiểm soát và nhắc nhở con cái lần chót. Miệng tôi bật ra tiếng hô, giọt. Tất cả đại đội ùa chạy, súng nổ nhiều hơn, nhiều loại súng nổ hơn, rèn hơn, gắt hơn, nhắm vào những mục tiêu di động là chúng tôi, bắn tới tấp hơn. Tôi cố gắng thể chặt nhanh, miệng không ngớt, ông ơi, nhưng hình như những người tôi nặng hơn, cát dưới chân hình như lún sâu hơn, thân hình tôi hình như to lớn, rành ràng hơn. Mồ hôi tôi vã ra, tai tôi ủ đi, mắt tôi hoa lên. Hình như đâu đó quanh tôi có những tiếng thét thất thanh, hình như đâu đó quanh tôi có những bóng người ngã xuống. Không gian thì ngắn, mà sao thời gian thì lại quá dài. Hình như thằng Bưởi vẫn chạy sau lưng để đỡ tôi. Hình như thằng Khải mang máy đang kè kè bên cạnh tôi. Và hình như tôi nghe loáng thoáng đâu đó tiếng của những người lính la lớn. Tới rồi, nhào xuống giao thông, giao thông hảo. Không biết những bàn tay nào đã hất tôi xuống giao thông hảo. Không biết những bàn tay nào đã đỡ tôi khỏi ngã. Tôi ngồi phẹt xuống dựa lưng vào bờ cát, miệng há ra mà thở, nhưng vẫn không mất âm thanh của hai tiếng ông ơi. Tiếng súng thưa dần rồi im hẳn. Sau khi hoàn hồn, tôi đứng dậy nhìn lại đoạn đường vừa chạy. Xác những người lính của đại đội nằm rải rác đây đó trên bãi cát. Tôi không dám nhìn kỹ để nhận ra những ai. Tôi không dám đếm để biết bao nhiêu người. Nước mắt tôi trào ra. Không hiểu là mừng vì mình còn sống hay vì thương những thằng em vắn số. Một cái giá quá đắt trên một đoạn đường quá ngắn. Một món nợ quá nặng chúng tôi phải trả vì mấy ông sếp lớn của chúng tôi vay. Tại sao chúng tôi chỉ được chạy như thế này vào ban ngày hả trời? Tôi đứng đấy, mắt nhòa lệ, thẫn thờ. Bưởi vỗ lưng làm tôi giật mình. Ông thầy, 369 kêu. Ông ấy ở đâu? Đằng kia. Vừa nói Bưởi vừa lôi tôi đi. Đại đội mình tập họp đằng sau ổ cát kia. Gọi là đại đội, nhưng quân số chỉ còn chừng một trung đội. Những người lính của tôi còn lại đâu rồi? Họ đã nằm hết ở ngoài kia, hay đang còn lẩn quẩn, đâu đó, mà tinh thần và thể xác chưa được phục hồi. Đại đội trưởng tôi, Trung úy Gắt tuyên bố, tôi không biết tàu có vào nổi để bốc chúng ta hay không. Tôi tuyên bố kể từ giờ phút này, đại đội hết chỉ huy. Mạnh ai nấy lo. Tôi sững sờ. Trời đất ơi, đủ mẹ con cặc. Tại sao lại tuyên bố một điều vô lý như vậy được? Lúc này là lúc cần sự chỉ huy nhất. Lính tráng cần sự hướng dẫn nhất thì ông lại tuyên bố đại đội mất chỉ huy. Đại đội đã tan hàng. Đại đội đã tan tanh banh, nhưng đại đội vẫn còn tập họp lại được. Dù ít dù nhiều vẫn còn là một đại đội. Tại sao thế hả Trung úy Gắt? Tại sao ông lại đào ngũ một cách hèn nhát và công khai như vậy? Tại sao ông tuyên bố đại đội mất chỉ huy mà ông còn gom những thằng lính thân tín của ông lại? Âm mưu xé lẻ lúc này có đáng mặt chỉ huy hay không? Đã vậy mà còn tuyên bố cái con cặc. Tại sao ông không phải dẫn mấy thằng đệ tử ruột của ông trốn cha nó đi từ trước khi tập họp, có phải hay hơn không? Có phải đỡ nhục hơn không? Tuy nhiên, không sao. Kể từ giờ phút này, theo đúng lời ông, tôi gom con cái lại. Thằng con cặc gì ở đại đội này nữa, đủ mẹ nghe rõ không? Trung úy Gắt, cút cha ông đi. Tôi nói lớn. Đại đội trưởng tuyên bố đại đội mất chỉ huy, đứa nào muốn đi đâu thì đi, đứa nào muốn theo tao thì theo. Tất cả kéo dồn về tôi, không hiểu vì ngượng hay vì thỏa mãn. Trung úy Gắt dẫn mấy tên đệ tử ruột đi ra một nơi khác. Huy Mập tức quá khóc giống lên. Đủ mẹ, tôi bị thương tôi không thèm theo tàu thải thương. Tôi ở lại với lính, sống chết với tụi nó. Tại sao ông đốn mạt đến vậy hả ông sếp ơi? Tàu đã vào gần, nhưng chưa tìm ra được một chỗ an toàn để cập bờ. Nên vẫn cứ đi lên đi xuống. Những người dân, những người lính của các đơn vị khác đã xuất hiện đông kín một khúc bờ, cũng chạy lên chạy xuống theo hướng chiếc tàu di chuyển. Thiếu tá Thành, tiểu đoàn trưởng xuất hiện. Tôi có cảm tình và kính trọng rất nhiều với người chỉ huy này. Ông mới về tiểu đoàn. Mặt mũi các sĩ quan thuộc cấp trong tiểu đoàn ông còn chưa biết mặt hết. Gặp hết nói gì đến chuyện ông, biết gặp, biết tánh tình và khả năng của họ. Làm tiểu đoàn trưởng được mấy ngày thì chạy, chết mất tiểu đoàn phó, chết mất một đại đội trưởng, banh luôn một đại đội. Đào ngũ một đại đội trưởng và một đại đội cũng đang lênh đênh trên biển, nằm ngoài sự kiểm soát của ông. Không hiểu đại đội của đại úy Tài ra sao. Đại đội tôi kể như dã đám. Vậy mà ông vẫn chạy ngược, chạy xuôi, cố gắng tập trung, gom góp những thằng đeo bảng tên màu đỏ, tiểu đoàn 4 để hướng dẫn, để cho biết tin tức, để khích lệ tinh thần. Ông đã không lợi dụng tình trạng tan rã của tiểu đoàn để bỏ trốn một mình. Phải chi quân đội chỉ có tinh những cấp chỉ huy như thiếu tá Cai, thiếu tá Thành. Ông gọi tôi. Anh dẫn đám con cái của anh lên trên kia đợi sẵn, đừng chạy theo đám người này cho mệt. Hóa là chúng tôi đã được chuẩn bị sẵn một bãi bốc. Tôi chào ông rồi chúng tôi kéo nhau đi. Tin tức về chỗ tàu sẽ vào bốc tưởng rằng rất kín đáo, rất bí mật. Chỉ riêng thủy quân lục chiến biết. Hóa ra đã có quá nhiều người biết. Chuyến tàu dành riêng cho tiểu đoàn 4, nhưng khi chúng tôi đến nơi, số người đã đứng đợi sẵn cũng có trên cả vài ngàn. Sắp chỉ với số người đang chạy ngược chạy xuôi theo chiếc tàu. Con tàu khá nhỏ, sức chứa tối đa theo tôi ước lượng chỉ có thể chứa được hơn ngàn người. Đó là đã kể đến trường hợp nêm người như nêm cối. Vậy mà số người muốn được lên tàu cũng theo ước lượng của tôi có đến trên chục ngàn. Chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc thi tuyển bằng bắp thịt. Và giá phải trả bằng máu, bằng sinh mạng của từng thí sinh để kiếm được một chỗ trên tàu. Một cuộc thi không có trọng tài, không có giám thị, không có hội đồng giám khảo. Mà cuộc thi chỉ có những thí sinh là những người đang chạy cho xa Việt Cộng. Đang liều mạng sống để khỏi rơi vào tay Việt Cộng. Tôi dùng mình tưởng rằng bàn giao tuyến cho tiểu đoàn 7, buông tay súng trở về, phía sau là đã an toàn. Yên ổn để lên tàu, bây giờ mới thấy rằng còn quá nhiều cam go, còn quá nhiều nguy hiểm. Chỉ khác lúc trước là thay vì cầm súng chiến đấu với địch, bây giờ chúng tôi phải cầm súng và chiến đấu với dân, chiến đấu với lính, với đồng đội, bạn bè mình. Và cái giá phải trả cũng không rẻ gì hơn. Chấp nhận húc đầu vào tranh giành với người nhà để lọt được vào con số 1/10. Nếu được thì có một vé trên tàu. Nếu thua thì thân xác sẽ trôi nổi bập bềnh theo sóng nước. Không có một lựa chọn nào khác nếu không muốn bị sa vào tay Việt Cộng. Sẵn súng ống trong tay, chúng tôi chiếm được vị trí hàng đầu trong đám đông đứng đợi tàu rất dễ dàng. Chẳng ai phản đối. Chẳng ai la ó. Họ sợ vì chúng tôi có súng hay họ khinh vì chúng ai muốn dây với hội. Chuyện cùi hội gì đó nào có nghĩa lý gì trong lúc này. Vấn đề chính của lúc này là lên tàu. Phải lên tàu bằng mọi giá, những chuyện khác tính sau. Chiếc tàu từ từ vào điểm hẹn. Chúng tôi bị đám đông phía sau đẩy lấn tới đằng trước. Cả khối người xô đẩy, chen lấn ùn ùn dồn nhau ra biển. Tôi bị đẩy ra xa bờ dần, nước lên đến đầu gối tôi. Nước lên đến bụng tôi, nước lên đến ngực tôi, nước lên nữa, lên cao nữa. Sóng nâng đám người lên cao, sóng đánh bật đám người giã ra, nhận chìm đám người xuống đáy. Sóng đánh văng nhiều người lên bờ, sóng kéo nhiều người ra ngoài xa. Sóng lại nâng đám người lên cao, sóng lại đánh bật đám người giã ra. Sóng lại nhận chìm đám người xuống đáy. Sóng lại kéo nhiều người ra ngoài xa. Cứ thế sóng nhồi, cứ thế liên tục sóng nhồi. Tôi đã ra xa bờ, nhưng cũng còn phải xa mới tới được chiếc tàu. Nước và sóng đã không để yên cho tôi bơi ra tàu theo một đường thẳng. Bụng tôi đã chứa khá nhiều nước biển, vậy mà miệng tôi vẫn cứ tiếp tục dồn nước biển vào bụng sau mỗi lần bị sóng nhồi. Và cứ sau mỗi lần bị sóng nhồi, tôi lại ra xa bờ và xa chiếc tàu hơn một chút. Tha hồ mà ngồi lặng, tha hồ mà vẫy vùng. Tiểu đoàn 4 kình ngư nào có sợ gì biển cả. Tôi là một con cá kình đang nhởn nhơ với biển to, đang tung tanh vui đùa cùng sóng dữ, trong khi chân tay tôi mỏi rừ dần, rã rời dần, trong khi bụng tôi phình to dần vì nước biển, cái chết đến một lúc một gần hơn. Con cá dữ đang chờ lúc chết đuối. Buồn ngủ lại gặp chiếu manh, tôi vớ được chiếc ba lô căng phòng không biết của ai. Tuy cái ba lô đã thấm khá nhiều nước nhưng vẫn còn giá trị của một cái phao cứu mạng tôi lúc này. Tôi ôm chắc mà không đeo vào lưng, vì cái dây đeo đã tụt ra khỏi móc sắt, tay ôm cứng ba lô, tôi thả nổi cái mạng sống bấp bênh của mình. Tuy đang chờ chết, nhưng lần chờ chết này tôi lại rất bình tĩnh, không hốt hoảng, không run sợ như lần chờ viên đạn ghim sau lưng lúc nãy. Một chút thèm thuồng nhìn những người đã leo được lên tàu, và một chút hối tiếc nhìn những người còn đang đứng trên bờ, mỗi khi sóng đưa tôi lên cao. Tăng thêm một vài ngụm nước biển vào miệng bụng, mất dần thêm một chút sức lực, mỗi khi sóng nhận chìm, tôi xuống. Tôi không còn ý niệm về thời gian, nên không thể nhớ nổi tình trạng bập bềnh này kéo dài trong bao nhiêu lâu. Có một người không biết từ đâu đến xuất hiện cạnh tôi. Ôi dào, cũng chỉ bình thường như những người bình thường đang ngụn lạnh, giống tôi và quanh tôi. Nhưng không, anh chàng này không giống ai hết. Nét mặt của anh chàng có một cái vẻ gì đó có thể gây nguy hiểm đến cho tôi. Linh cảm được điều này, nhưng tôi không làm sao có thể tránh xa anh ra. Anh chàng nhìn tôi một cách van lơn, nhìn cái ba lô tôi đang ôm một cách thèm thuồng. Anh chàng cố gắng nói thật lớn với tôi, nhưng giọng đứt quãng vì hụt hơi, vì mệt, vì gió và vì tiếng sóng. Anh đưa em ra tàu với, em bơi hết nổi rồi. Hình như có một dòng điện cao thế vừa chạm vào người tôi. Tôi hốt hoảng, tôi run lên vì sợ. Anh chàng này đúng là thần chết đến bắt tôi đi. Trời ơi, có phải thần chết cũng có khuôn mặt của người, hay thần chết đang vờn tôi như mèo vờn chuột? Tôi hấp tấp nói, chỉ sợ anh ta không kịp nghe tôi nói. Tôi không ra tàu đâu, tôi đang quay vào bờ. Mặc cho tôi không ra tàu, mặc cho tôi đang quay vào bờ, mặc cho tôi hấp tấp nói, anh ta ôm cứng lấy tôi, biến tôi thành cái phao, giống như tôi đang ôm cứng cái ba lô. Mặc cho tôi giãy giụa, mặc cho tôi đạp, mặc cho tôi lên gối, sức nặng nghìn cân ôm cứng lấy tôi. Người tôi từ từ chìm xuống, cái ba lô không chịu nổi, hai người cũng từ từ chìm xuống. Anh chàng vẫn ôm cứng lấy tôi, và càng lúc càng cứng hơn, mặc dầu cả ba anh chàng, tôi và cái ba lô đã chìm sâu xuống dưới mặt nước. Mặc dầu sóng vẫn nhồi cả ba lên xuống, tung tăng trong nước. Một con sóng mạnh nâng bổng chúng tôi lên cao, thật cao, rồi ném mạnh chúng tôi xuống. Anh chàng biến mất, cái ba lô cũng biến mất, chỉ còn lại mình tôi ngơ ngẩn. Nước chỉ còn ngang ngực. Tôi chỉ còn cách bờ hơn chục thước. Con sóng lớn đã ném tôi vào bờ. Con sóng lớn đã cứu tôi. Không hiểu anh chàng thần chết có được ném vào bờ như tôi không. Tôi nương theo những con sóng nhỏ đi lần vào bờ. Cũng đã có rất nhiều người quay lại bờ như tôi, chán nản, tuyệt vọng. Cũng vẫn còn rất nhiều người hăm hở lội ra tàu. Tôi đi thất thểu trên bờ cát, không còn biết mình phải làm gì. Và cũng không quyết định được gì. Tôi gặp thiếu úy sĩ Lâm, Lâm chí sĩ, tiểu đoàn 2 pháo binh. Quần áo còn khô, mái tóc mềm dài phủ ót, bay bay theo gió. Nụ cười bẽn lẽn như con gái cố hữu vẫn nở trên môi. Mặt sĩ đang phừng phừng vì rượu. Thấy tôi, sĩ đưa tay vẫy. Ê dâu, làm vài nắp cho ấm mày. Tôi xả ngay vào, uống liền tù tì 5-6 nắp bi đông rượu. Rượu khá nặng nhưng chỉ đủ làm nóng bụng chứ không đủ làm ấm người. Rượu đâu mà ra mà có giờ này vậy? Sĩ chỉ một người cũng mặc quần áo của tiểu đoàn 2 pháo binh ngồi bên cạnh. Của thằng này, thằng Lộc, nó làm phân chi khu trưởng ở gia hội, mang theo cả 4-5 lít. Sao tụi mày không xuống tàu? Sĩ cười lớn, tiếng kiểu hát bội. Ha ha ha, còn mày sao không xuống tàu? Tôi cũng cười lắc đầu, tao suýt chết đuối. Tội nghiệp thằng con trai, mày suýt chết đuối rồi cũng lại lên bờ. Bố mày ngồi đây nhậu để coi những thằng suýt chết đuối như mày. Bố mày cũng ở trên bờ. Tôi gật gù, mẹ kiếp cũng có lý. Tôi ngồi nhậu và trở thành kẻ bàng quang ngồi ngắm nhìn thiên hạ. Rất nhiều người từ biển trở lại bờ, người ngợm quần áo ướt sũng. Kẻ khóc vì đã không ra được đến tàu. Người cười vì vừa thoát chết. Người đi lang thang thất thểu, kẻ ngồi hoặc nằm vật ra, bất cần, mọi chuyện sẽ ra sao. Những người quần áo còn khô vẫn nhấp nha nhấp nhộm, nửa như muốn thử thời vận, nửa như rụt rè, sợ hãi. Chỉ có những người lính quân y thủy quân lục chiến là những người đặc biệt trong số những người quần áo khô. Họ không nhấp nha nhấp nhộm mà họ hoạt động thực sự. Họ tập hợp thành những toán cấp cứu đặc biệt, lăng xăng, hết tiêm thuốc cho người này, lại hô hấp nhân tạo cho người khác mới từ biển vào. Hết băng bó cho người này lại đem băng ca khi người khác. Xin cảm ơn và xin nghiêng mình kính phục những người lính quân y này. Ngoài xa chiếc tàu đã đông người nhưng vẫn còn đậu nguyên một chỗ. Hình như cố tình kéo dài thời gian để bốc thêm được càng nhiều người càng tốt. Sức tải không thành vấn đề, chỉ có sức chứa của chiếc tàu và tinh thần của thủy thủ đoàn mới là điều quan trọng. Những người đã lên được trên tàu đang cố gắng kéo những người vừa bám vào được thành tàu. Nhiều người không ai kéo đang cố gắng leo lên tàu theo mọi chỗ có thể bám mà leo. Có người leo lên được nhưng cũng có người rơi trở lại xuống biển. Lại có cả người trên tàu ngã xuống biển theo những người mình đang cố kéo lên. Từ bờ ra đến tàu, khoảng cách hơn 100 thước. Tôi không còn trông thấy màu xanh của nước biển mà chỉ thuần một màu đen của đầu người. Đầu của những người đang cố gắng bơi ra chiếc tàu. Trên tàu đã chật người. Tỷ lệ 1/10 hình như đã đủ số. Trên bờ đã có khá nhiều người trở lại. Dưới nước đã có nhiều người trôi dạt ra xa. Nhưng cuộc thi đã chấm dứt hay chưa khi mà số người bơi ra vẫn còn nhiều và số người bám quanh tàu mỗi lúc một đông thêm. Chiếc tàu bắt đầu kéo bừng. Những người bám vào bừng tàu được nâng lên cao khỏi mặt nước. Một số người may mắn rơi và ngay vào trong lòng tàu, số còn lại lần lượt rơi xuống biển. Bừng tàu đã được kéo lên hoàn toàn nhưng không khép kín nổi vì giữa bừng và thành tàu đã kẹt cứng một thân người. Người bị kẹt nửa thân trên nằm trong lòng tàu, nửa thân dưới thò ra ngoài, hai chân giãy giụa, đạp đạp trong không khí. Được chừng nửa phút rồi ngay đơ, hai cái chân của người xấu số trở thành có ích cho nhiều người còn ở dưới nước. Họ bám vào đó để tiếp tục leo lên tàu. Lúc đầu hai cái chân còn đủ hai ống quần, dần dần chẳng còn gì cả. Và cuối cùng cả hai cái chân đều bị gãy. Nhưng gãy thì gãy, người ta vẫn bám vào đó để leo lên tàu. Ít ra cũng có đến cả chục người leo được lên tàu nhờ cặp chân đó. Và chắc chắn sẽ còn được thêm nhiều người nữa nếu... Chiếc tàu phụt khói từ từ quay mũi ra biển. Chân vịt đạp nước đẩy không biết bao nhiêu người ra xa tàu. Và không biết đã chém đứt bao nhiêu người. Thân tàu quay ngang đập vỡ không biết bao nhiêu đầu người và không biết đã nhận chìm bao nhiêu người xuống sâu dưới đáy tàu. Biết bao nhiêu người đã chết vì chiếc tàu quay mũi. Nhưng chiếc tàu đã không ngừng quay khi cái mũi đã hướng ra biển mà chiếc tàu vẫn tiếp tục quay mũi tàu lại từ từ hướng vào bờ. Chân vịt lại chém thêm không biết bao nhiêu người. Thân tàu lại đập vỡ thêm không biết bao nhiêu cái đầu. Và lại nhậm chìm không biết bao nhiêu người xuống sâu dưới đáy tàu. Tại sao chiếc tàu bỗng dưng quay đúng một vòng tròn để làm chết biết bao nhiêu người như vậy? Đã có những xác chết trôi nổi dập dềnh xen lẫn với những xác sống đang cố bơi ra tàu. Hoặc đang cố giữ cho mình không trở thành xác chết. Chiếc tàu lại nằm im như đang mời gọi. Chúng tôi ở cách xa vùng mặt trận có đến nửa cây số. Tiếng súng chỉ nghe văng vẳng nhưng chết chóc lại nhiều hơn. Có đến cả 100 lần. Ủa, tại sao lại có người từ trên tàu nhảy xuống biển? Không lẽ mắt tôi đã hoa lên vì rượu? Không phải một người, hai người mà là rất nhiều. Rõ ràng là mắt tôi trông thấy người ta leo qua lan can tàu. Có người còn ngần ngừ, có người không ngần ngừ nhảy xuống biển. Lại có người lao mình qua lan can tàu để nhảy xuống biển. Không tin nổi ở mắt mình, mặc dầu tôi đã dịu mắt thật nhiều lần. Tôi hỏi sĩ, mày có thấy người ta nhảy từ trên tàu xuống biển không? Sĩ cũng ngạc nhiên không kém tôi. Đủ mẹ, kỳ quá mày. Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau, nhưng chúng tôi không có thời giờ để ngạc nhiên. Hai chiếc M113 chở đầy người chạy từ hướng mặt trận. Đã cán bừa lên những người vừa từ biển lên, còn đang nằm vật ra mà thở. Và cán luôn cả những người không kịp chạy tránh đường. Vừa thấy bóng thiếu úy Ngô Du, một trung đội trưởng của đại đội tôi từ dưới biển trở lên. Đang lảo đảo như muốn ngã gần mé nước. Tôi và sĩ chạy vọt tới đỡ và kéo Du chạy thật nhanh, vừa kịp chiếc M113 chạy lướt qua, sát người chúng tôi. Hai chiếc M113 lội xuống nước để ra chiếc tàu. Những cái bánh xích đua nhau cán lên đầu của không biết bao nhiêu người đang nhấp nhô từ bờ ra đến tàu. Ra đến nơi, chuyển hết người lên tàu xong hai chiếc xe lội nước quay đầu lội vào bờ. Lại không biết bao nhiêu cái đầu người bị nghiền nát bởi những cái bánh xích. Vào đến bờ hai chiếc M113 ngừng lại. Từ vị trí tài xế một cái đầu ló ra, nhìn quanh rồi la lớn. Ai muốn lên tàu thì leo lên tôi chở ra. Lúc đầu nhiều người ngần ngại, nghi ngờ, nhưng rồi lác đác cũng có người leo lên. Có đến cả 15 phút, mà hai chiếc M113 vẫn chưa đầy người. Cái đầu lại thò ra, nhìn quanh rồi la lớn. Leo lên gấp đi mấy cha, bôi ra chuyến này không chở vô nữa đâu. Lại có thêm vài người leo lên. Tôi phân vân trong sự chọn lựa. nên hay không nên leo lên? Tôi hỏi sĩ, lên không mày? Sĩ lắc đầu, tao không muốn chạy thoát bằng cái chết của những người đang lóp ngóp dưới kia. Câu nói của sĩ đã cho tôi một quyết định. Mẹ kiếp, có mày có tao hay không có mày, có không có tao thì cũng người đang lói ngóp dưới kia cũng sẽ bị những cái xích sắt này cán. Đừng có triết lý ba xu thằng con trai. Sĩ cười bướng, tao có nói khác gì mày đâu, nhưng tao không. Được rồi, phụ tao đưa thằng Du lên. Sĩ và tôi đưa thiếu úy Du lên Thiết Vận Xa. Trước khi leo lên, tôi nắm chặt vai sĩ. Hy vọng sẽ gặp mày ở Đà Nẵng. Sĩ nhìn tôi cười, đủ mẹ đồ cải lương, cút mẹ mày đi thằng con trai. Hai chiếc M113 lại lội nước ra tàu. Lần này tôi mục kích tận mắt những cái xích sắt nghiến nát những đầu người. Tiếng máy nổ và tiếng nước vỗ đã át đi những tiếng thét, tiếng la và có thể cả tiếng vỡ của những cái đầu. Nhưng không có gì có thể che lấp được những mảnh quần áo và màu đỏ của máu cuộn theo chiều quay của xích sắt. Màu đỏ của máu và những mảnh vải cuộn theo chúng tôi suốt cả lộ trình khoảng 100 thước. Màu đỏ của máu và những mảnh quần áo chắc chắn còn dính cả thịt, còn trồi lên, xen lẫn với bọt nước phía sau chúng tôi. Không hiểu tôi có dã man không? Không hiểu tôi có chai đá không? Không hiểu tôi đã trở thành súc vật chưa? Hay vì tôi đã nhìn thấy quá nhiều cái chết từ sáng đến giờ? Hay vì tôi đã yên tâm trên đường ra tàu an toàn? Mà tôi rất thản nhiên. Lòng tôi rất bình thản khi nhìn những cái chết quá nhiều. Cái chết ngay dưới chỗ mình ngồi. Bị chết bằng ngay cái phương tiện mình đang sử dụng. Tôi nhìn những cái chết như một kẻ bàng quang, vô thường, vô phạm. Không hiểu thằng sĩ hèn nhát không dám nhìn cảnh này hay thằng sĩ quá cam đảm chọn lựa ở lại. Chấp nhận bất cứ một điều gì sẽ xảy ra cho nó khi sa vào tay Việt Cộng. Dù sao, thì tao cũng mong là lần chia tay vừa rồi chỉ là tạm biệt thôi sĩ à. Chiếc M113 cập sát vào thành tàu. Người trên tàu phần lớn là thủy quân lục chiến. Lính của tiểu đoàn 4 tôi cũng khá đông. Tuy khoảng cách từ mui xe thiết giáp đến boong tàu khá xa, nhưng được khá nhiều đàn em giúp, nên tôi và Du lên tàu không khó khăn gì mấy. Có điều làm tôi xúc động là trong số người giúp tôi lên tàu có binh nhất Vạn, Nguyễn Văn Vạn. Vạn là dân Vũng Tàu, khi nhỏ phải đi bán báo chứ không được đi học. Lớn một chút làm nghề đánh xe ngựa cho du khách. Và nguồn lợi tức chính là hành nghề mặc rô ở các quán bia ô, các xóm chị em ta. Vạn là một tay du đãng nổi tiếng ở Vũng Tàu. Cách đây ít lâu, vì vi phạm kỷ luật, tôi đã cho đóng 4 cái cọc trói căng hai chân hai tay Vạn ra, đánh theo hệ thống quân gia. Bắt đầu từ tiểu đội phó là 10 roi đến tiểu đội trưởng, số roi được nhân gấp đôi. Và cứ theo cấp số nhân như vậy mà đánh. Mỗi lần Vạn xỉu là y tá chích thuốc và tạt nước vào người cho tỉnh dậy để đánh tiếp. Chưa đến lượt tôi đánh, Vạn đã xỉu 3 lần. Sau trận đòn, chúng tôi phải đưa Vạn lên bệnh xá của lữ đoàn, nằm lại 10 ngày vì bị đái ra máu. Tôi không sợ chuyện thù oán của lính tráng, nhưng không thể ngờ được là Vạn lại là người hăng hái, sốt sắng nhất khi kéo tôi lên tàu. Lên đến trên tàu, không khí quá nặng nề ngột ngạt. Không phải nặng nề ngột ngạt vì số người trên tàu quá đông, mà vì cả tàu đang bị bao trùm bằng mùi giết chóc, căng thẳng. Huy Mập nhét vào tay tôi khẩu súng ngắn dặn dò. Súng tôi lên đạn sẵn, ông giữ cẩn thận. Còn gì nữa để mà thủ súng, lên đạn sẵn, thì ông cứ giữ đề phòng, biết đâu có lúc phải xài tới. Chưa kịp tìm chỗ ngồi, tôi nghe một tiếng súng nổ. Hai người lính thủy quân lục chiến cúi xuống khiêng xác một người lính bộ binh vừa bị bắn chết ném xuống biển. Một người lính thủy quân lục chiến khác đang dí súng vào đầu một trung úy bộ binh ra lệnh. Đủ mẹ có súng không? Tôi lạy anh cho tôi đi theo với. Đủ mẹ tao đến tới ba, không nhảy xuống biển tao bắt. Tôi lạy anh mà, tôi đâu có gia đình ở ngoài này. Đủ mẹ một. Tôi lạy anh mà, anh đừng bắt tôi ở lại. Anh muốn lạy bao nhiêu cái tôi cũng lạy hết. Tôi lạy anh. Đủ mẹ hai. Trời đất, mình đồng đội với nhau mà, anh không thương gì tôi hết. Tôi lạy anh mà. Đủ mẹ ba. Tiếng ba vừa dứt, tiếng súng nổ. Người trung úy bộ binh ngã bật ngửa ra, mặt còn giữ nguyên nét kinh hoàng. Viên đạn M16 chui vào từ đỉnh đầu. Xác của anh ta được hai người lính thủy quân độc chiến khác khiêng ném xuống biển. Tên lính vừa bắn người thản nhiên tiếp tục chĩa súng vào đầu một thiếu tá bộ binh đang sợ hãi, nằm mọp người ở cạnh đó, mặt lạnh băng đầy sát khí. đủ mẹ tới thằng này, mày có xuống không? Ông thiếu tá bộ binh này hơi lớn tuổi, mặt cắt không còn hột máu, run lên cầm cập, năn nỉ. Anh tha cho em, anh tha cho em. Đủ mẹ một. Thôi thôi, thôi anh để em xuống. Lết ra tới lan can tàu, ông ta quay lại năn nỉ lần chót. Anh tha cho em, anh thương em với. Đủ mẹ hai. Biết là không thể năn nỉ, xin xỏ gì được. Ông ta vừa khóc vừa nhảy xuống biển. Cùng trong thời gian đó, tôi nghe thấy nhiều tiếng súng khác ở nhiều nơi khác nhau trên tàu. Huy Mập cho biết, tàu chở nặng quá nên bị mắc cạn. Hồi nãy cố ra thử nhưng không nổi nên quay đúng một vòng tròn rồi hết nhúc nhích. Ông thuyền trưởng cho biết là tàu dành riêng cho thủy quân lục chiến, nên yêu cầu những ai không phải thủy quân lục chiến rời tàu. Ông dâu thấy không, sức mấy mà người ta chịu xuống. Thành ra ông thuyền trưởng yêu cầu thủy quân lục chiến giải quyết. Lính mình tụi nó giải quyết bằng súng. Vậy thì có nhằm nhò gì đến tôi mà bắt tôi phải thủ khẩu súng trong người? Bộ ông tưởng thằng mặc đồ dằn nào cũng là thủy quân lục chiến sao? Và bộ ông tưởng thằng thủy quân lục chiến nào cũng phải biết ông sao? Trong lúc hỗn quân hỗn quan này, ông không lo thủ lấy thân, còn ai lo cho ông đây? Tiếng súng vẫn đi đoàn đây đó trên tàu. Xác người vẫn tiếp tục bị ném xuống biển. Nhiều người vừa khóc vừa nhảy ra khỏi tàu. Những khẩu súng vẫn được kê vào đầu, những người lính bộ binh vẫn đi đoàn. Tình người, tình chiến hữu. Tôi đứng nhìn bất lực. Tôi hoàn toàn bất lực trước cảnh đau xót này. Thiếu tá Thành, tiểu đoàn trưởng cũng có mặt trên tàu, nhưng tôi tìm không gặp. Chắc thiếu tá Thành cũng chỉ bất lực như tôi. Gặp Trung úy Nghĩa, Hoàng Trung Nghĩa, đại đội 1, hai đứa rủ nhau ra góc tàu phía sau đài chỉ huy. Nghĩa nói như một lời nhận tội về sự bất lực của mình. Tụi nó giết người, dã man quá. Chiếm chỗ khuất này ngồi, may ra còn đánh lừa được con mắt của mình. Một người lính còn mặc một cái quần rằn, mặt ngơ ngác, mắt thất thần. Hai tay giơ ra phía trước như phân bua, như làm chứng cho lời nói, chỉ sợ người, nghe không tin. Vợ tôi chết rồi, chết dưới biển rồi, thật mà, tôi nói thật mà. Vợ tôi chết thật rồi, chết đuối dưới biển rồi mà. Một cô gái trần truồng không còn một tí gì gọi là vải trên người. Hai tay không che hết những chỗ cần che trên thân thể, nên cũng chẳng buồn che. Mặt còn in đủ những cảnh khủng khiếp vừa trải qua. Hai con mắt mở to giáo hoàng. Còn gì nữa đâu để mà phải mắc cỡ. Còn gì nữa đâu để mà phải khóc lóc. Cô ta đón nhận một cách hững hờ cái quần của một người lính và cái áo của một người lính khác. Tôi nói với Nghĩa, thôi thì phó mặc. Đã leo lên được trên tàu này rồi, sống hay chết, chạy thoát hay bị bắt nằm ngoài khả năng của mình. Giao hết mọi thứ cho số mạng. Mày cũng đổ cho số mạng cái chết của những người lính bộ binh đang bị bắn kìa. Tôi cãi bướng. Mỗi người có một số mạng tận cùng nên mới có cái thành ngữ tận cùng bằng số. Số người trên tàu đã vơi đi thật nhiều. Chiếc tàu đã nhẹ hơn trước. Nhưng nước thủy triều xuống còn nhanh hơn nên chiếc tàu vẫn bị mắc cạn. Thêm nữa một máy tàu bị hỏng không biết từ lúc nào. Thợ máy cũng bó tay. Nên chỉ còn một cách duy nhất là cầu cứu chiếc tàu khác vào kéo. Mọi người đều bồn chồn nóng nảy. Thì thủ đoàn lăng xăng gọi nhau ơi ơi. Tiếng súng vẫn tiếp tục nổ đi đoàn, đó đây trên tàu. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng cười, tiếng chửi thề, cộng chung với nhau, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn, không thể gọi tên một cách chính xác. Thuyền trưởng là một ông chuẩn úy già, chuẩn úy Tấn, cố gắng một cách liên tục vừa đốc thúc sửa máy, vừa liên lạc với những chiếc tàu khác, còn đang qua lại ngoài khơi. Thời gian chờ đợi nào cũng dài hơn thực sự của kim đồng hồ. Một chiếc tàu từ ngoài khơi quay mũi vào bờ để tiếp cứu. Thủy thủ đoàn gọi là thủy thủ đoàn nhưng thực ra ngoài ông thuyền trưởng già đang liên lạc máy và người thợ máy đang cố gắng sửa máy dưới hầm, họ chỉ còn khoảng chừng 3-4 người. Được sự tiếp tay của mấy người, thủy quân lục chiến còn khỏe mạnh, lo chuẩn bị dây cáp để chuyển sang chiếc tàu đang từ ngoài vào. Nhưng chiếc tàu vào cứu đã không vào được đến nơi. Vì khi còn cách chúng tôi chừng 100 thước, chiếc tàu đã ăn nguyên một quả tàn tàn. Tàn tàn là tên chúng tôi đặt cho loại hỏa tiễn tầm nhiệt AT-3 của Việt Cộng. Có lẽ chỉ bị hư một máy, nên chiếc tàu đã từ từ quay mũi và trở ra ngoài khơi. Vị cứu tinh của chúng tôi đã bỏ đi, niềm hy vọng của chúng tôi đã chạy mất. Đến bây giờ mọi người mới sực nghĩ là mình vẫn còn đang nằm trong tầm súng của Việt Cộng. Cảm giác hãi hùng truyền đến cho tất cả mọi người trên tàu. Chúng tôi đang là những con cá đang nằm trên thớt. Vậy mà không một ai để ý, Mọi người chỉ để ý đến một điều là tranh giành nhau, bắn giết nhau để có được một chỗ ngon lành trên cái thớt. Nhưng đã chót thì phải chết. Không lẽ chúng tôi lại chịu bó tay? Còn nước thì còn tát. Ông thuyền trưởng già lại liên lạc liên tục để xin tàu khác vào cứu. Nhưng hình như hệ thống truyền tin của hải quân lúc này đang hỏng. Hay vì hiệu thính viên của các tàu khác đang ngủ gục. Nên có đến cả gần một tiếng đồng hồ, ông thuyền trưởng vẫn không liên lạc được với bất cứ một chiếc tàu nào khác. Giờ khóc giờ cười, ông ta nói với Tiêu Tá Thành, tiểu đoàn trưởng của tôi. Tôi không thể nào liên lạc được với những chiếc tàu ngoài kia nữa. Chắc chắn là tụi nó có nghe, nhưng thằng nào cũng lạnh gáy nên không dám trả lời. Bây giờ nhờ thiếu tá liên lạc qua hệ thống của thủy quân lục chiến xem có giúp giải quyết được gì không. Thiếu tá Thành vào đài chỉ huy. Chừng nửa giờ sau, ông ra cho biết sẽ có một chiếc tàu nữa vào kéo, nhưng không vào sát trong này. Mình phải cho người đem dây cáp ra mít ngoài xa giao cho nó. Một chiếc cano cấp cứu được hạ xuống biển, kêu gọi và tiện lựa được một tay lính thủy quân lục chiến bơi giỏi và khỏe mạnh xuống theo chiếc cano. Bơi bằng dầm để mang dây cáp ra ngoài xa đón chiếc tàu sắp vào. Nước thổi chiều vẫn đang rút, gió đã ngưng thổi từ lâu, nhưng không hiểu tại sao lại có sóng. Mọi người đổ dồn cặp mắt vào chiếc cano bị sóng nhồi, dập dần từ từ ra biển. Đã có một chiếc tàu khác quay mũi vào, nhưng với vận tốc của chiếc cano thì còn khước đầu dây cáp mới được đưa lên chiếc tàu vào cứu. Ồ uỳnh, tiếng nổ long trời làm tai tôi ù đi. Mắt tôi hoa lên, hai hàm tôi tê dại đi. Sức ép của tiếng nổ làm tôi khó thở, phải há miệng ra để hớp không khí. Một quả đạn đã bắn trúng đài chỉ huy. Dưới sàn tàu người ta dồn nhau về bên này, rồi dồn nhau về bên kia, rồi lại dồn nhau về bên này tàu. Mọi người đều cố tìm một lối để chạy, nhưng làm gì có lối nào để mà chạy. Chắc chắn là có nhiều người bị chèn, bị ép, bị dẫm, bị đạp. Bởi mỗi lần người ta lại dồn nhau, nhiều tiếng la, tiếng hét, nhiều tiếng gào vang lên, nhiều tiếng chửi rủa cũng vang lên. Trên boong tàu, cảnh chết chóc mới thật là khủng khiếp. Thịt, óc, quần áo, máu văng tứ tung trên thành tàu. Lên thành đài chỉ huy. Máu chảy lênh láng, không còn một chỗ nào là không có máu. Những tiếng rên, những tiếng khóc, những tiếng van vái của những người bị thương hòa lẫn với những tiếng gọi nhau ơi ới của những người còn nguyên vẹn. Tôi không thể nhận ra được trong đám người chết, trong đám người bị thương đang nằm trên vũng máu khổng lồ, ai là người mình quen, ai là người trong đại đội mình. Chỉ trừ một người tôi nhận ra, binh Nhất Dũng, mang băng ca, kim thở hớt tóc của đại đội. Dũng ngồi giữa lưng vào thành tàu, hai chân duỗi dài, đầu bị chẻ dọc gần như làm đôi. Nửa đầu nhỏ hơn, gãy gập xuống gần, chấm đến vai, óc và máu văng dính vào thành tàu. Tôi nhận ra Dũng nhờ bảng tên không bị đẫm máu và hai bàn tay có những móng tay để dài hơn móng tay con gái của Dũng. Thiếu tá Thành bị thương vào chân đang được y tá băng bó. Ông chuẩn úy Tấn, thuyền trưởng già, bị thương vào đầu đang quấn băng cá nhân quanh trán, trông như người đang quấn khăn tang. Tôi hét to cố át những tiếng ồn ào để hỏi ông thuyền trưởng già. Súng trên tàu còn sử dụng được không? Ông thuyền trưởng già vừa mấp máy đôi môi vừa gật đầu. Tôi lại gần ông ta, nói cũng vẫn khá to vì tai tôi vẫn chưa hết bị ù. Ông cho súng bắn tập trung vào cái miếu trên bờ bên kia. Trên bờ đã vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Xa xa phía trong chừng 100 thước nằm trơ ra độc nhất, có một cái miếu thấp thoáng, có bóng người. Những bụi rậm, những lùm dương, còn nằm sâu hơn nữa ở mút phía trong. Khẩu súng đã bắn chúng tôi chắc chắn là phải được đặt trong miếu. Bây giờ chúng tôi lại mới nhận ra được một điều nữa. Sau khi quan sát cái miếu và bờ biển, mũi cái tàu mắc cạn của chúng tôi chỉ còn cách mé nước khoảng chưa đầy 3 thước. Cả cái tàu đã nằm phơi gần hết thân trên cát. Thiếu tá Thành ra lệnh cho ông thuyền trưởng và tôi. Huy ở trên này cho lính bắn tập trung vào cái miếu để yểm trợ. Ông thuyền trưởng cho hạ bừng tàu xuống để mọi người lên bờ. Khi lên bờ xong, Huy cho nhặt súng đạn chuyển lên bờ cho mọi người. Ông thuyền trưởng cho gom tất cả những dụng cụ đựng nước ngọt và thực phẩm mang lên bờ. Tiếng súng nhỏ từ trên bờ bắt đầu bắn ra tàu khi cái bừng được từ từ hạ xuống. Dưới sàn tàu đã nhốn nháo từ khi bị quả đạn, bây giờ lại càng nhốn nháo hơn vì cái bừng tàu không còn là vật che đạn cho mọi người nữa. Bằng cái loa trên tàu, Thiếu tá Thành ra lệnh tất cả mọi người rời khỏi tàu lên bờ. Càng nấn ná trên tàu bao nhiêu càng dễ chết bấy nhiêu. Súng trên tàu nổ giòn nhưng vẫn không đủ khả năng làm câm họng những khẩu súng bắn từ trên bờ. Nhiều người ngã chết ngay trên bựng tàu. Nhiều người ngã chết ngay trong lòng tàu. Nhiều người vẫn tiếp tục nhảy vào bờ. Bây giờ không còn gọi được là lên bờ vì bừng tàu đã lên cao hơn mặt cát, có đến hơn một thước. Vượt qua được cái ải bừng tàu là đã được an toàn vì vào sâu trong bờ chừng chục thước, có một bờ cát cao, che khuất được đầu người. Nhiều người không dám vượt qua cái ải bừng tàu, nằm co rúm, nép người vào thành tàu, nhưng không dám vượt qua cái bừng tàu vào bờ được, thì không thể coi là an toàn. Nhiều quả đạn M79 đã được bắn vòng cầu rơi vào nổ ngay trong lòng cầu, nổ ngay trên sàn tàu. Tôi vẫn cố gắng quan sát vị trí của địch để chỉ điểm mục tiêu cho những khẩu súng trên tàu. Nhưng ngoài cái miếu ra, tôi chỉ có thể biết thêm được là Việt Cộng còn nằm rải rác đằng sau những mô cát thấp. Bắn thì chúng tôi cứ bắn, chứ kết quả thì không đáng kể. Chỉ đủ làm giảm bớt tiếng súng của địch một phần nào gọi là thôi. Mũi tàu đã được hạ bừng, là một mục tiêu cố định và ngon lành cho những tay súng của Việt Cộng tập bắn. Nhưng dù thế nào, số người vào được trong bờ vẫn một lúc một đông thêm. Thiếu tá Thành đã vào bờ trước. Ông đang bố trí mọi người để lập thành một tuyến phòng thủ mới. Tháng 3 gãy súng. Chương 5. Khi trên tàu đã vắng người, khi tiếng súng đã thưa và khi tại tuyến phòng thủ mới đã có thể bắn cầm chừng. Tôi và mấy xạ thủ trên tàu mới nhảy xuống sàn tàu. Lại một cảnh chết chóc nữa đập vào mắt tôi. Những người bị giẫm nát không còn hình thù của một con người, thịt da nhảy nhụa. Những người bị dồn ép ngộp thở mà chết trông khá nhất, họ nằm chết trông như ngủ. Những người bị đạn bắn chết nằm gục ngang gục ngửa. Có người bị trúng đạn ở đầu, có kẻ trúng mặt, người trúng ngực, kẻ trúng bụng. Họ trúng đạn đủ chỗ và nằm chết đủ kiểu. Những người bị thương đang quằn quại rên la. Có người ngồi gục đầu xuống, máu từ ngực phụt ra có vòi như vòi nước. Chẳng ai buồn nghĩ đến chuyện mang những người bị thương vào bờ. Nằm trên tàu hay kiêng vào bờ nào có khác gì nhau? Có biết đến bao nhiêu người bị thương, làm sao mà lo cho sẻ, trong khi chính những người còn khỏe mạnh, lo cho nhau, lo cho mạng sống của mình còn chưa xong. Tôi thấy Trung úy Chức, tiểu bằng hai pháo binh bị thương, không biết nặng nhẹ. Máu ướt đẫm áo quần, nằm thoi thóp. Tôi ngạc nhiên khi thấy cô gái Huế học văn khoa đang ngồi vái trời vái Phật, miệng ngoác ra mà khóc. Không hiểu tại sao cô nàng lại ở trên tàu. Đúng ra cô ta đã phải ở trên chiếc tàu cùng với lữ đoàn trưởng và lữ đoàn phó của tôi đang lênh đênh ở ngoài khơi kia. Nhưng tôi cũng chẳng có thời giờ đâu mà thắc mắc. Tôi nói lớn với cô ta, thôi chứ cô này, không lo mà vô bờ đi, còn bày đặt mà ngồi đó vái cái thành tàu. Bưởi nói với tôi, con nhỏ này là Việt Cộng đó ông thầy, nó ngồi trên tàu làm bộ khóc, làm bộ vái trời, chứ thật ra là chỉ điểm cho Việt Cộng. Ông nhớ không? Hồi tối ở tuyến nó cũng khóc rùm trời. Tôi phì cười. Bộ mày tưởng nó ngồi đó làm hiệu rồi Việt Cộng tránh không bắn nó? Hay mày tưởng đạn của Việt Cộng biết nó cùng một phe nên né nó? Chứ sao nó ngồi trên đó mà không trúng đạn? Tôi không thể trả lời và cũng không thể giải thích như thế nào. Mọi câu trả lời nếu được thỏa đáng đều phải vin vào một đấng vô hình. Tôi vào bờ cát. Tiếng súng đã im. Trời đã về chiều. Hình như là 3 hay 4 giờ gì đó. Chúng tôi đứng một hàng dọc, dọc theo bờ cát. Mặt trời chiều chiếu thẳng vào mặt, sóng vỗ nhẹ nhẹ sau lưng. Tôi nhìn quanh cố tìm những khuôn mặt quen thuộc trong đại đội. Chẳng có bao nhiêu. Chừng 5-7 mạng gì đó. Đâu rồi đại đội trưởng? Đâu rồi Huy Mập? Đâu rồi Ngô Du? Đâu rồi Khải Máy? Phước Dâu? Đâu rồi Đăng? Đâu rồi Tụi Bay? Lòng tôi trùng xuống, nước mắt trào ra. Bao nhiêu gian lao, bao nhiêu khổ ải, từ bấy nhiêu năm nay, không sao, không lẽ lại rủ nhau cùng chết một cách tang thương, tức tưởi và lãng nhách ở đây hay sao? Thiếu tá Thành từ phía đầu kia của tuyến đi lại. Ông Huy, súng đạn của mình hiện giờ đã sao rồi? Không bao nhiêu hết thiếu tá. Tôi đang cho đi người đi nhặt súng đem súng rửa dưới biển. Vừa lúc một chiếc GMC từ phía nam đi chở tới. Thiếu tá Thành chặn xe lại và nói với tôi. Huy ở đây chỉ huy tuyến này. Tôi đi kiếm thêm súng đạn. Chiếc GMC tiếp tục chạy lên hướng Bắc. Trên xe chỉ có thiếu tá Thành và người tài xế. Tôi đi một vòng và dọc tuyến, thấy mấy người lính tiểu đoàn 2 pháo binh, tôi nói với họ. Tôi bay lên tàu khiêng trung úy Chức xuống. Điều này gợi tôi quyết định lập một toán khỏe mạnh lên tàu khiêng những người bị thương xuống. Nhưng dĩ nhiên cũng chỉ khiêng những ai là thủy quân lục chiến. Còn những người thuộc các binh chủng khác, thôi thì kệ họ. Tôi cũng cho người lên tàu kiếm đạn và đồng thời tìm cách chuyển nước ngọt xuống tiếp tế cho mọi người. Tôi hơi ngạc nhiên vì thấy những người lính này không phải là tất cả, nhưng cũng không phải là ít. Lúc nãy khi còn ở trên tàu, họ hung hăng dữ tợn bao nhiêu thì bây giờ họ lại hiền lành, ngoan ngoãn bấy nhiêu. Tuyến phòng thủ cấp thời này được tập hợp bằng những người lính của khá nhiều đơn vị khác nhau của thủy quân lục chiến. Tiểu đoàn 3, tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 2 pháo binh. Lính vận tải, truyền tin, lính quân y, viễn thám. Tôi không phải là cấp chỉ huy trực tiếp của họ. Lúc nãy họ có thể hứng chí tặng tôi một viên vào đầu. Sau những tiếng đến, đủ mẹ 1, đủ mẹ 2, đủ mẹ 3. Nhưng bây giờ họ tuân lệnh tôi một cách tuyệt đối. Kỷ luật quả thật là một yếu tố căn bản để tạo thành sức mạnh của quân đội. Khi đã mất chỉ huy, khi mọi thằng đã bằng nhau, thì thằng nào mạnh, thằng nào có súng, thằng ấy nắm quyền sinh sát. Khi tình trạng bằng nhau đã hết, tình trạng hỗn quân hỗn quan đã hết, khi sự chỉ huy được tái lập, mọi người lại răm rắp, đâu vào đấy. Bây giờ đến lượt chính tôi kê súng vào đầu một người lính. Tay này to cao như một thằng Mỹ. Cởi chân trùng trục, xăm đầy hình và chữ trên tay, trên lưng, trên ngực. Tay khư khư ôm một khẩu M79, đã không dám đứng dậy để chiến đấu, mà lại cũng không chịu giao súng cho ai. Tôi nói, đủ mẹ tao đến tới ba, mày không đứng dậy hoặc không đưa súng cho tao, đủ mẹ tao bắn. Súng của em mà trung úy, đủ mẹ 1. Em mệt quá rồi trung úy. Trung úy cho em ngồi nghỉ mệt chút rồi em đứng dậy trung úy. Đủ mẹ 2. Trời ơi, ông giết em thật sao trung úy. Đủ mẹ 3. Tiếng ba chưa dứt, tên lính vội vàng đưa khẩu súng M79 bằng cả hai tay cho tôi. Miệng lắp bắp, súng đây trung úy, súng đây trung úy. Tôi lấy khẩu súng giao cho một người lính đứng cạnh đó. Tôi không cố tâm bắn chết người lính này. Nhưng nếu anh chàng không giao súng cho tôi hoặc không đứng dậy để chiến đấu, thôi thì cũng đành vậy. May cho anh chàng và cũng may cả cho tôi. Không có bóng dáng của một người lính bộ binh nào trong tuyến này. Khi súng tàu thì tranh giành cũng ra gì lắm. Nhưng khi cần phải cầm súng đánh nhau với Việt Cộng thì chỉ còn chúng tôi. Phải chăng họ hận chúng tôi vì chuyện vừa xảy ra trên tàu, hay vì chúng tôi là những thằng được khoáng trắng cho việc đánh trận? Trừ một số người tuy không bị thương nhưng vẫn nhất định nằm lì lại trên tàu, không hiểu họ còn hy vọng gì nơi cái tàu đã nằm hơn nửa thân trên cát. Những người còn lại không biết đã chạy biến đi đâu mất. Sự vắng mặt của những người lính bộ binh đã làm nhiều người lính thủy quân lục chiến càng thêm tin là quả đạn bắn vào đài chỉ huy chiếc tàu lúc nãy là do những người lính của sư đoàn 1. Những lời bàn tán và đồn đãi, bọn sư đoàn 1 bị bắn và bị đuổi xuống tàu đã lấy đại bác 57 ly không giật bắn vào tàu, không được ăn thì đạp đổ. Tôi không tin điều này, vì những người lính bộ binh làm gì có súng 57 ly trong lúc này. Nhưng những lời đồn và bàn tán mỗi lúc một nhiều cũng khiến tôi bắt đầu nghi ngờ về sự suy đoán của mình. Người tài xế chiếc GMC chở thiếu tá Thành đi kiếm đạn lúc nãy hớt hơ hớt hải chạy bộ về. Anh ta báo cáo với tôi. Thiếu tá bị bắt rồi trung úy. Tại sao mày lại về được đây? Em chở thiếu tá đi lên trên cách đây chừng 2 cây số. Bị Việt Cộng chặn lại, em khai là binh nhì. Thiếu tá ổng khai là hạ sĩ. Tụi nó tịch thu xe rồi nói em thay đổi dân sự về Huế mà sống. Hình như tụi nó biết thiếu tá là sĩ quan nên bắt đi theo. Em lừa lừa rồi trốn về đây. Niềm hy vọng kiếm thêm được súng đạn đã tiêu tan. Cấp chỉ huy của tôi đã bị bắt. Súng đạn đi mót nhặt tại chỗ dù đã dì xét vẫn không đủ cung cấp cho chúng tôi, trong khi chúng tôi vẫn phải bắt buộc bắn cầm chừng để giữ chân Việt Cộng. Sau một hồi bàn bạc với các sĩ quan khác, tôi quyết định bỏ cái tuyến này, rời xa chiếc tàu mắc cạn, kéo nhau vào tuyến của lữ đoàn còn đang chiến đấu ở phía nam, nơi mà chúng tôi đã tách ra hồi sáng để kéo nhau xuống tàu. Khi về gần đến tuyến của lữ đoàn, chúng tôi bị một loại đạn đại liên từ chiếc M113 đậu ngang tuyến của tiểu đoàn 5 bắn xẹt trên đầu chúng tôi. Mấy người lính tiểu đoàn 5 đứng trên chiếc thiết vận xa khoác khoác tay ra hiệu cho chúng tôi vào tuyến. Chúng tôi giơ hai tay lên đầu giống như những kẻ đầu hàng để chứng tỏ chúng tôi không còn khả năng chiến đấu. Vừa giơ tay chúng tôi vừa tiếp tục đi tới. Lần này khẩu đại liên trên chiếc M113 nhắm thẳng chân của những người đi đầu của chúng tôi mà bắn. Đồng thời chúng tôi còn lãnh thêm mấy quả đạn M79. 4-5 người bị thương ngã lăn ra cát. Từ sáng đến giờ, thời gian chưa đầy 10 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng. Bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu hy vọng đã tiêu tan. Bây giờ trở về để nương nhờ những người bạn, những đồng đội trong cùng binh chủng. Nhưng cánh cửa đã khép chặt. Chúng tôi bị xua đuổi bằng những tràng đại liên, bằng những viên đạn M79. Thiếu tá Tiền, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 mới hôm qua hôm kia đây, còn nói với Huy Mập: "Thầy trò mày dáng làm cho tao cú nữa, đây là trận đầu của tao ở bên này." Trong khi thầy trò Huy Mập đã tanh banh hết, vậy mà bây giờ chính lính của ông, dĩ nhiên họ làm theo lệnh, vác đại liên, vác M79 ra bắn xua đuổi chúng tôi. Chúng tôi tấp vào bờ cát, cách tuyến của tiểu đoàn 5 chừng 40-50 thước. Ngồi đây, ngoài tuyến hay vào trong kia, trong tuyến, thực sự đối với tôi chẳng khác gì nhau. Đạn Việt Cộng không chừa một chỗ nào và cũng không chừa một ai. Trong tuyến mới đúng là nơi thu hút hỏa lực của địch. Còn chúng tôi nằm ngoài cảm thấy không an tâm, chỉ là tâm lý, không an tâm vì mình đã mất khả năng tự vệ và bị từ chối sự bảo vệ của những người mình trông đợi. Mấy người bị bắn ngã đã được đưa vào tuyến. Lính tráng thắc mắc tại sao họ không được cho vào tuyến. Trung sĩ Nhất Đăng, thường vụ đại đội hỏi tôi: "Ông thầy, mình cũng là thủy quân lục chiến chứ đâu phải là bộ binh, tại sao họ không cho mình vào tuyến?" Tiểu đoàn mình tan hàng rồi, mình vào tuyến bây giờ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của những thằng đang đánh nhau trong đó. "Ảnh hưởng mẹ gì, ông thầy, mình vô tuyến rồi kiếm chỗ nằm tránh đạn, ở mút đằng sau này chứ mình đâu có lên đằng trước đâu mà làm mất tinh thần của tụi nó." Mày nên nhớ là họ chỉ cần nghe tin là tàu không bốc được tụi mình, tinh thần của họ đã bị nhụt hẳn đi rồi. Cần gì phải đợi mình kể lại, mà mày không thấy nằm đây mình không bị đạn bắn tới, đâu cần phải tìm chỗ tránh đạn ở trong tuyến nữa. Tôi chưa nói dứt câu, nhiều loại đạn nhắm thẳng chúng tôi bay tới. Việt Cộng đã về đến chỗ tàu mắc cạn, thầy trò cha con chúng tôi ùa chạy vào tuyến. Đạn Việt Cộng bắn vãi sau lưng. Những người lính tiểu đoàn 5 trên M113 thản nhiên ngồi chờ cho đến khi chúng tôi vào hết trong tuyến mới bắt đầu bắn trả về phía tàu mắc cạn. Tuyến phòng thủ của lữ đoàn từ chiều hôm qua chỉ bị tấn công một mặt từ hướng Tây, nơi tiểu đoàn 7 bàn giao tuyến lại của tiểu đoàn 4 tôi. Bây giờ bị thêm một mặt tấn công mới từ hướng Bắc, xạ trường bằng phẳng. Những loại súng bắn thẳng không bị cản trở bởi bất cứ một chướng ngại nào. Những người lính trên M113 đã rời xe xuống những hố cá nhân đào quanh đấy. Chúng tôi những thằng hết khả năng tác chiến moi vội những hát, những cái hố ở phía sau. Những cái gò của sân nằm úp đáy trên mặt cát. Tiếng súng nhỏ nổ đi đoàn trên tàu mắc cạn, hình như Việt Cộng đang bắn những người còn nằm lại trên tàu. Đây là lần thứ hai tôi được xem một cách rất bàng quang những người lính thủy quân lục chiến đánh trận. Lần đầu vào ngày 27 tháng Giêng năm 73, buổi chiều cuối cùng trước giờ ngưng bắn có hiệu lực tại cửa Việt. Tiểu đoàn 4 tôi được tăng cường hai đại đội của tiểu đoàn 2 và một đơn vị thiết giáp. Tôi không rõ cấp đơn vị, lập thành lực lượng đặc nhiệm Tango do chính đại tá tư lệnh phó làm tư lệnh lực lượng. Lực lượng chúng tôi có nhiệm vụ bằng mọi giá cắm cờ ở cửa Việt trước 8 giờ sáng ngày 28 tháng Giêng. Trung đoàn Việt Cộng 48 phòng thủ. Từ trạm tuyến lên đến mục tiêu khá xa, có đến mấy cây số, nên từng nấc dọc đường được chia thành nhiều mục tiêu phụ. Chúng tôi, từng đại đội, một chia nhau, chiếm từng mục tiêu. Điểm xuất phát của đại đội tôi là mục tiêu mà một đại đội của tiểu đoàn 2 đánh chiếm. Đại đội tôi di chuyển một cách thoải mái từ phía dưới lên. Đại đội trưởng tôi lúc đó là Trung úy Tước, Dương Tấn Tước, gọi tôi gần, lại gần và chỉ: "Ông có thấy chiếc M48 đang cháy kia không?" "Thấy sao mà?" "Rồi, ông dắt con cái vô đó." Một cái lệnh hành quân rất nhẹ nhàng và dễ dàng, nhưng thực sự nói vậy mà đâu phải vậy. M48 mà cháy thì mục tiêu đâu phải là nhẹ ký. Tôi vào đến nơi, được xem những người lính của tiểu đoàn 2 đang chiếm mục tiêu. Những người lính của tiểu đoàn 2 này không hổ danh với chính cái tên mà Việt Cộng đã đặt cho họ. Tiểu đoàn Châu Điên.